Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại quay lại với series Lưu Manh Ký Sự sau mấy ngày nghỉ lễ. Thì chúng ta sẽ đến với chương đó là Không Cho Tên Nào Thoát. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành cũng đã tìm hiểu được về hoàn cảnh của những vị huynh đệ của mình và quyết định là tặng cho bọn họ mỗi người một trái tiên mệnh. Cái này thì anh em cũng đã đoán được trước rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi nhóm người kia có tiền mệnh thì chuyện gì sẽ xảy ra. Bốp một tiếng, Lệ Hùng Y thình lình quất cho tiểu đệ một cái tát đánh văng Lệ Anh lên vách tường. Nếu đây thực sự là tiên mệnh, vậy thì đúng là so với tiên danh nhất phẩm trên phong thần bảng chỉ mạnh hơn chứ không kém. Vương Quỳnh lấy được tiên mệnh sớm nhất, lúc này đã dùng hết mọi cách đi nghiệm chứng, tâm lý càng được chứng thực cũng càng kinh hãi. Sau cùng quả thực khó mà che giấu sự chấn kinh trong lòng, ngẩng đầu nhìn Phương Hành mà nói. Phương sư đệ, phần đại lễ này chúng ta cả đời cũng khó mà trả hết được. Đại lễ phong hậu nhất thế gian cũng chỉ đến thế mà thôi. Thật không biết nên cảm tạ người như thế nào. Việc này nếu như chuyển về Thiên Nguyên, thậm chí là chư tử đàn tràng, sợ rằng sẽ lập tức dẫn phát ra chấn động. Im lặng mà phát tài là được rồi, không cần nói cho họ biết. Phương Hành mỉm cười, dặn dò một câu. Vương Quỳnh cũng thâm trầm cho là đúng mà gật đầu. Rốt cuộc thì ngươi làm sao mà lấy được nhiều tiền mệnh như thế? Lệ Hùng Y nhịn không được mở miệng do hỏi. Các nàng dù rất hiểu bản lĩnh của Phương Hành, giờ đây vẫn bị chấn kinh không nhẹ. Rốt cuộc có thể một hơi lấy ra nhiều tiền mệnh như vậy thì đây không thuộc về phạm trù là bản lĩnh lớn hay nhỏ, đây con mẹ nó chính là nghịch thiên. Lợi ích của việc làm đế tử, Phương Hành cười lớn cũng không giải thích tỉ mỉ, chỉ khẽ cười một tiếng cho qua chuyện. Dù là đế tử chân chính, sợ rằng cũng không có nhiều tiền mệnh như vậy để tiêu pha. Đám người Lệ Hồng Y không phải là kẻ ngu, biết Phương Hành không chịu nói kỹ thôi, lại cũng không hỏi nhiều. Trong giới tu hành, thăm dò tạo hóa của người khác là một chuyện đại kỵ. Bọn họ quan hệ đủ gần mới dám hỏi nhiều mấy câu. Cũng tốt, chuyện tiếp theo đây mới là thú vị này. Phương Hành thầm nghĩ trong lòng, không biết đang tính toán điều gì, lát sau mới nói. Được tiên mệnh, các người không cần liều mạng để thăng tiên danh như trước nữa. Về phần tung tích của quan thứ 10 kia, chờ ta quay đầu giúp các người thăm dò một phen. Nếu có thể thì đoạt lấy phần tạo hóa này, các ngươi cũng không cần một mực khổ thủ ở đây. Nói thực cho các ngươi biết, hiện tại người tới tiên giới không ít, 10 vạn tiên binh tiên tướng luôn là có, giờ vẫn đang quan vọng, còn chưa có ý ra tay. Nhưng ai cũng không biết là bọn họ sẽ tấn công vào lúc nào. Hiện tại các ngươi còn có thể tránh trong loạn lưu hải, nhưng đợi đại quân tới thì biết tránh đi đâu. Việc này ngược lại không giả. Trên thực tế trải qua lần đại nạn này mới phát hiện, đại tiên giới là nhân tài lớp lớp, một tên liệt dương vương đã khó chơi như vậy, ai biết còn sẽ có vương hầu tướng tước đi qua hay không. Lệ Hồng Y gật đầu nói, càng không cần nói đến là còn có đế tử, chúng ta cũng nên trở về chư tử đàn tràng bế quan tu hành một thời gian. Tiểu thổ phỉ, vậy ngươi muốn đi đâu? Đáy mắt của đại kim ô tinh quang phát xạ hưng phấn hỏi. Ta đương nhiên trở về tiếp tục làm đế tử. Ngay lúc mọi người đang trêu đùa, chợt nghe thần điện có người vội vàng tới báo. 800 thần nô đều đã chém giết, không một ai trốn thoát. Chỉ là vừa rồi có thám tử phát hiện đã có rất nhiều tiên quân giết vào trong loạn lưu hải, thế tới hung ác, đã có mấy đạo thống bị bọn họ rào sát. Nghe được lời này, Phương Hành mới ý thức được hiện nay chính là lúc chiến loạn. Bạn cũ gặp lại, hắn hứng chí rất cao cười nói. Hồi lâu không gặp, lần nữa sóng vai tác chiến thì thế nào? Đám người đại kim ô đều hưng phấn nhìn hắn. Ý của ngươi là... Phương Hành cười nhẹ một tiếng mà nói. Ta đến cả tiền mệnh cũng đều mang làm lễ gặp mặt để tặng cho các ngươi cũng giúp ta một viện có được không? Đám người Lệ Hồng Y đều nói, cứ việc mở miệng. Tốt. Phương Hành gật đầu lạnh giọng nói, nhóm tiên quân tiến vào loạn lưu hải này, một tên cũng không thả về. Hỏi kỹ lính truyền tin thì rất nhanh biết được là ước chừng có 2.000 tiên binh thâm nhập vào loạn lưu hải. 2.000 tiên binh, vừa nghe qua thì tựa hồ không nhiều nhưng trên thực tế đây là một con số lớn. Rốt cuộc tiên binh tinh nhuệ dưới trướng của đế thích tổng cộng cũng chỉ hơn vạn mà thôi. Hơn nữa tiên giới và thiên nguyên đối đầu nhau mấy năm như vậy, song một mực chưa từng xuất hiện thương vong đến nhường đó. Thậm chí đối với đám người đại kim ô, 2.000 tiên binh này đã là đại quân mà bình thường bọn hắn sẽ không chủ động đi trêu chọc. Nhưng lúc này Phương Hành lại thản nhiên nói một câu, định ra sinh tử của 2.000 tiên binh kia. Đám người đại kim ô đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế đối với bọn hắn mà nói, 2.000 tiên binh này cũng là tử địch. Không cần Phương Hành nói, song phương đã là thủy hỏa bất dung, không chút do dự lập tức đáp ứng. Mà đối với Phương Hành, 2.000 tiên binh cũng là một phần vô cùng khả quan rồi, Đặc biệt là sau khi hắn biết 2.000 tiên binh này thực ra là nhắm vào mình, chính là phục binh do đế thích bố trí. Nếu ngươi đã đưa cho ta một miếng mồi thơm như vậy, tội gì ta không nuốt. Chỉ là khẩu vị của ta tương đối lớn, trừ mồi ngon ngươi chuẩn bị thì 2.000 tiên binh này ta cũng nuốt tất. Phong kín loạn Liêu Hải, đừng để chúng chạy. Phương Hành đạp bước rời khỏi thần điện, ánh mắt thâm trầm cười lạnh nói: Tiểu thổ phỉ, luận tu vi cá nhân thì ngươi mạnh hơn bất kỳ ai trong chúng ta, nhưng luận tới quân trận chém giết thì đám cóc quân kia của ngươi có được hay không đây? Đại Kim Ô bất giác hưng phấn, đắc ý hướng Phương Hành gây hấn. Xem thường ta cũng được, nhưng đừng có xem thường đám đạo đồ cướp đường kia của ta. Phương Hành tràn đầy tự tin một bước đi ra, đi tới tiên thuyền. Lúc này cục diện tại hiện trường có vẻ khá quỷ dị. 800 thần nô đã bị chém giết không một ai trốn thoát, nhưng chư tu của Thiên Nguyên lại vẫn không hề buông lỏng cảnh giác đối với đám cóc binh. Xít sao coi chừng bọn họ, phải đợi khi thấy đám người Lệ Hồng Y trò chuyện thân mật với đế tử kia. Hơn nữa vừa rồi bọn họ còn từng liên thủ ngăn địch cho nên mới không lập tức động thủ. Ngược lại, so với vẻ khẩn trương của chư tu Thiên Nguyên, đám cóc binh lại khá là lười nhác tản mạn chờ đợi. Đám quỷ lười, đều lên cho ta. Quanh thân Phương Hành mang theo từng tia ma khí từ trên trời giáng xuống, đáp xuống cột buồm trên tiên thuyền, cúi đầu nhìn quanh, gặp qua đạo chủ. Đám tiên phỉ tản mạn ở phía dưới thế thế lập tức nhảy dựng lên, đồng loạt hướng Phương Hành hành lễ. Vừa nãy các người đã giết đủ cả chưa? Phương Hành chậm rãi quét mắt qua, phát hiện thụ thương không bao nhiêu, dù là có chút thương thế nhưng tinh thần đều phấn chấn. Không đủ, xa xa không đủ. Câu hỏi còn chưa dứt thì phía dưới đã một mảnh sôi trào sát khí ngất trời. Vậy thì ta lại mang các người đi giết một lát. Phương Hành ngẩng đầu nhìn về phương xa cười lạnh nói: Từ khi đi theo bản đế tử, các người không có được binh khí tốt, cũng không có giáp trụ tốt, không có cung cứng, không có tên bén, thậm chí đến cả tọa kỵ. Vừa nói đến chỗ này thì đám cóc con phía dưới ngẩng đầu lên kêu loạn một trận oa oa ộp ộp. Phương Hành lập tức nghẹn họng vội vàng sửa lời: Cũng là tọa kỵ còn ra hồn một tí, oa oa. Đám cóc lại ồ lên, lần này xem ra rất là mãn ý. Phương Hành cũng khẽ cười, sau đó chỉ về phương xa. Hiện tại nơi này đang có một đám dê béo, bọn chúng có binh khí tốt, đoạt qua thì chính là binh khí của các ngươi. Bọn chúng có giáp trụ chắc chắn, đoạt đi thì là giáp trụ của các ngươi. Thần cung bảo tiễn trong tay bọn chúng, đoạt đi thì thành của các ngươi. Tọa kỵ thần tuấn dê háng của bọn chúng, đoạt đi, ách, chính là thức ăn của các ngươi. Được, cướp của bọn chúng, toàn bộ là của chúng ta. Ta muốn cung tiễn binh khí của chúng, ta muốn giáp trụ, còn muốn một con tọa kỵ tốt. Ai ra, cóc huynh, ta không phải nói ngươi. Đám tiên phỉ phía dưới nghe được một phen động viên thì nhiệt huyết sôi trào, lại thêm vừa nãy cùng 800 thần nô ác chiến, đã có mười mấy người lập công, được văn tiên sinh ghi lại. Người không lập được công lớn thì lúc này sớm đã đỏ mắt, muốn thừa dịp đại sát để đi kiếm công huân, đổi lấy tiên mệnh. Lúc này vừa thấy có cơ hội lập tức ngao ngao kêu lên. Ta thích nhất ý nghĩ cướp của người khác làm của mình. Phương Hành cười lớn vung tay lên, các con, chuẩn bị, lên lưng cóc. Oanh! Nói xong câu này, đám tiên phỉ lười nhác tản mạn bên cạnh tiên thuyền, tức thì phi thân nhảy lên lưng cóc. Ngay cả con cóc béo tốt nhất, hung ác nhất bên người hắn cũng nhảy ra giữa không trung, tỏ ý bảo hắn ngồi lên. Phiền toái lão huynh, Phương Hành vỗ vỗ con cóc trên đầu có một vết sẹo to tướng kia, rồi phi thân nhảy lên lưng nó hét lớn một tiếng. Đi! Soạt! Chỉ nghe hiện trường vang lên một mảnh những tiếng sột soạt, tất cả con cóc đều nhảy dựng lên. Thành quần kết đội, giống như núi như biển, lại như mưa sao băng. Hung thần ác sát thế không thể ngăn, lao thẳng tới loạn Lưu Hải, tốc độ nhanh khó mà hình dung. Đám cóc con nhìn có vẻ béo tốt ngu xuẩn, nhưng một khi nhảy, lập tức có thể đi xa cả vạn dặm, đã đột ngột mà lại còn cấp tốc, cơ hội chỉ trong chớp mắt thôi, phiến tinh vực chỉ còn sót lại chiếc tiên thuyền trống rỗng, tất cả đều đã rời đi sạch sẽ. Đây, khác gì là tới vô ảnh đi vô tung, có cần mạnh vậy không? Qua cả nửa buổi thì trong đám chư tu Thiên Nguyên mới có người ngơ ngác mở miệng, biểu tình trên mặt không biết nên khóc hay cười. Nếu tiên binh Thiên Nguyên đều mạnh như vậy, chúng ta cũng phải nên cẩn thận. Có trưởng lão của đạo thống nào đó thấp giọng phân phó, sau này lúc diễn luyện đại trận phải đề phòng trường hợp có một đám cóc từ trên trời giáng xuống. Thật ra từ trên thân đám cóc con này, chúng ta sớm nên đoán được là hắn chứ. Lệ Hồng Y cũng có chút giở khóc giở cười, hé miệng cười nói, trừ hắn ra ai có thể luyện ra một chi quái binh như vậy. Không được, Tiểu Vương bắt đản kia đích thân chạy đi cướp đồ, sao có thể thiếu phần ta? Đại Kim Ô không kiềm nén được quái khiếu một tiếng. Liên quân yêu mình dưới trướng của Kim Ô Thế Tử ở đâu? Thuộc hạ ở đây. Sâu trong loạn Lưu Hải có một đám yêu ma xông tới. Chỉ thấy đám yêu ma nguyên hình tất lộ, có ô nha, lang khuyển, hắc hùng, hổ báo, còn có một ít tên thì bộ dáng như tôm cá tới lui trong tinh không, giơ tay lên là đủ loại binh khí lung tung rối loạn, ai nhìn vào cũng chẳng ra làm sao, nhưng mà tinh thần lại rất hung ác cuồng bạo, tràn đầy nhiệt tình. Nghe được tiếng kêu của Đại Kim Ô lập tức xông tới, chính là liên minh yêu quân của Bắc Cầu Yêu Địa điều phối cho Đại Kim Ô, là thuộc hạ trực hệ của nó. Hiện nay tu vi của bọn chúng đều có tăng trưởng, dưới tay ít nhiều có chút nhân thủ, tính là thân binh dưới trướng. Đương nhiên, lai lịch phức tạp, có xuất thân từ một ít tiểu tiên giới hoặc là thần tộc quy hàng, cũng có xuất thuần đạo thống, đệ tử trong môn, qua một ít thủ đoạn đặc thù đưa vào tinh vực, có là tùy theo bọn hắn chinh chiến mà thu gom được, cũng có một số là lấy thủ pháp đặc biệt luyện chế ra. Các huynh đệ, cùng ta đi cướp đồ. Đại Kim Ô quái khiếu một tiếng, xông thẳng về hướng mà đám cóc quân của Phương Hành vừa đi. Xông à, cướp à. Đám yêu ma kia oa oa kêu loạn, cùng theo Đại Kim Ô xông ra ngoài. Cảnh này khiến chư tu Thiên Nguyên nhìn mà đều che mặt lại. Ai, nỗi nhục của Thiên Nguyên lại xúc động, xuất quân rồi. Được, ta cũng đi. Vương Quỳnh cũng có chút hưng phấn, song luân trong tay, va vào nhau giữa không trung, từng đạo âm ba vang xa vạn dặm. Không lâu sau, từ sâu trong loạn lưu hải có một nhóm tiên binh Thiên Nguyên xông ra, ai nấy đều khoác phi phong màu trắng, thân mặc giáp trắng, thân tinh lạnh lùng, chính là đệ tử của Đại Tuyết Sơn nhất mạch, nay quy về dưới trướng Vương Quỳnh. Nàng thấy chư đệ tử chạy tới cũng không nhiều lời, quát lạnh một tiếng xông ra. Há có thể thiếu ta? Lệ Anh khẽ cười, quỷ khí âm sâm xông thẳng lên, căn bản không cần nó phải nói chuyện, ngay lúc nó vừa xông ra thì sâu trong tinh vực đã chạy đến một đám thuộc hạ quỷ khí âm trầm. Đám này vốn thuộc về một tiểu tiên giới tu luyện quỷ đạo. Lệ Anh được trưởng lão trong chư tử đàn tràng chỉ điểm, giết đến phương tiểu tiên giới kia, nuốt giới chủ của tiểu tiên giới, rồi rút ra quỷ binh tiên giới. Từ đó về sau liền được phương tiểu tiên giới kia coi là truyền nhân quỷ tổ, một mực theo hắn để chinh chiến tứ phương. Hôm nay ngược lại rất náo nhiệt. Lệ Hồng Y cũng bấm ngón tay, sau lưng mở ra một đạo thanh đồng quỷ môn, giống như mở ra địa ngục. Ở bên trong xông ra vô số yêu ma ác quỷ, bị tâm lý của Lệ Hồng Y sai khiến, đồng loạt độn về phương xa. Anh Nhi, người tới. Chu quan đạo nhân của Phụng Thiên Đạo là gọi Hàn Anh, thấp giọng hỏi hắn mấy câu, sau đó sảng khoái nói. Nếu như người đã xuất quan, đám sư đệ Phụng Thiên Đạo này liền giao cho người, tốc chiến tốc thắng. Kết thúc trận này, Lão Phu phải trở về chư tử đàn tràng. Ở trước đây tại Thần Châu, Hàn Anh đã từng bái nhập Phụng Thiên Đạo. Sau này tuy rời khỏi Phụng Thiên Đạo bái nhập Đại Tuyết Sơn, nhưng tình duyên còn đó. Cố đạo nhân của Phụng Thiên Đạo và Phụng Thiên Đạo chủ đều rất hân thưởng hắn, vẫn một mực coi hắn là môn nhân. Lúc bình thường Hàn Anh tương giao và đệ tử Phụng Thiên Đạo đều lấy sư huynh sư đệ để mà tương xứng, có thể nói thân như một nhà. Hiện nay, thấy Chu quan đạo nhân nói thế, hắn liền gật đầu nói, biết rồi. Nói xong chống thẳng trường thương, bước nhanh đạp lên tinh vực mà chạy ra. Đám đệ tử Phụng Thiên Đạo cũng gắt gao theo sát. Tiền bối, đệ tử của Đại Xích Thiên kia rốt cuộc là ai? Vì sao lại giúp chúng ta đối địch với người đến từ Đại Xích Thiên? Bên cạnh có tu sĩ Thiên Nguyên nhíu mày đến nghe ngóng. Lúc này đại đa số mọi người vẫn còn đang mơ hồ, căn bản nghĩ không rõ. Đối thủ mới đầu xuất binh đánh đến loạn lưu hải, cùng bọn họ ác chiến một hồi, thậm chí sau cùng hỗn chiến với ngũ tử, tựa hồ không chết không ngừng. Khăng khăng giữa lúc cường địch xuất hiện thì lại cùng liên thủ, chém giết tiên giới Liệt Dương Vương và 800 thần nô. Nay lại càng xuất lĩnh tiên tướng, chặn đánh 2.000 tiên binh của tiên giới. Đệ tử này rốt cuộc là địch hay bạn? Lại cùng với ngũ tử đạt thành hiệp nghị gì mà lại tin tưởng nhau đến như vậy? Quản nhiều như vậy để làm gì? Chu quan đạo nhân lại không chịu hồi đáp, chỉ cười lạnh một tiếng mà nói. Quay đầu nếu có người hỏi tới, cứ nói thiên kiêu Phụng Thiên Minh, trí kế hơn người, khu hổ nút sói, dùng kế để chôn 2.000 tiên binh là được. Đây chính là một phần công lao lớn. Giết! Ở giữa vẫn thạch đầy trời, hơn 100 đệ tử Thiên Nguyên đạo thống thân mặc đạo bào màu đỏ, tế ra pháp bảo, hợp thành 108 thiên cương địa sát trận, chiến ý ngất trời, hung hăng xông tới tiền phương, đột ngột ngăn ở trước một bộ tiên binh. Đám đệ tử Thiên Nguyên này, năm tuổi không lớn, thực lực rất bất phàm. Người mạnh nhất có vẻ là đại sư huynh của đám này, mặt như quan ngọc, khí vũ hiên ngang. Nhìn chỉ là không đến 100 tuổi, không ngờ đã có cảnh giới và thực lực siêu việt độ kiếp. Tay cầm một thanh cổ kiếm màu đỏ thẫm, khí cơ bức nhân, trên đỉnh đầu có trôi nổi một đạo trận kỳ, xuất lích chúng sư đệ vội vàng xông tới. Một đám tạp ngư cũng dám xâm nhập vào loạn lưu hải. Hôm nay vừa khéo là lúc đệ tử chân truyền của thần châu Bạch Ngọc Kinh ta lập uy. Bọn họ tuổi còn rất trẻ, cũng rất kiêu ngạo, thực lực kinh người, vừa tới tinh vực, dã tâm bừng bừng, chỉ muốn lập công để thành tựu tiên danh. Hiện nay chính là lúc đường hẹp tương phùng, đụng với một chi tiên binh, lại không hề có ý định rút lui, ngược lại còn muốn giao thủ chính diện. Dù sao 108 sư huynh đệ bọn họ đã không biết liên thủ, giết qua bao nhiêu sinh linh thần tộc. Trên thực tế lúc trước khi mà bọn họ được chư tử đàn tràng tuyển chúng, chính là bởi vì trong ác chiến với sinh linh thần tộc, họ đã từng liên thủ chém giết hơn ngàn người của đối phương. Sau này khi bước vào tinh vực cũng từng cùng với tiểu bộ tiên binh giao thủ mà chưa chịu thiệt bao giờ. Nay bọn họ thấy thực lực đám tiên binh trước mắt tựa hồ không mạnh hơn những sinh linh thần tộc kia bao nhiêu, chẳng qua đều là cảnh giới nguyên anh. Hơn nữa bọn họ còn được sư môn và chư tử đàn tràng ban cho pháp bảo và phù triện, lại có 108 thiên cương địa sát trận bảo vệ. Tự nghĩ là dù không cách nào chém giết chi tiên binh này, nhưng muốn triệt để ngăn chết bọn chúng ở đây, chờ đợi chư tử đạo thống tới, thì vẫn có thể làm được. Một đám chim non nhưng đảm lượng lại không nhỏ. Khác với tưởng tượng của bọn họ, cảnh song phương đại chiến kịch liệt không hề diễn ra. Trong quá trình bọn họ xông tới, chi tiên bi kia lại không có chút hành động nào, giống như không nhìn thấy bọn họ vậy. Tiên tướng đi đầu, bộ tiên binh cưỡi trên lưng một con mãnh hổ hung ác, thân khoác xích giáp, lưng đeo đại kỳ. Hắn nhẹ nhẹ trấn an mãnh hổ đang thấp giọng gào thét dưới thân, nở nụ cười lạnh. Dưới xích giáp, đôi con người tinh quang trầm tĩnh bắn ra ánh mắt giống như thực chất quét nhìn bọn họ. Ở trong đó không thấy một chút kinh hoàng nào, mà thần tình đầy vẻ khinh miệt. Bắt giặc trước bắt vua, chém tiên binh, liền chỉ còn một đám tạp ngư không chiến tự vỡ. Vị đại sư huynh tay cầm cổ kiếm màu đỏ thấp giọng quát lạnh, thân hình hơi biến, giống như một thanh lợi khí đâm thẳng vào đám tiên binh. Trong lòng bọn họ thậm chí đã tính toán sẵn trước phải giết tiên tướng của địch thủ như thế nào, sau đó lại xông giết để rào loạn tiên binh của đối phương. Thầm tâm tự tin thập phần, thấy đối phương một mực không có động tĩnh, lại càng cho rằng là đối phương đang sợ hãi. Nhưng mà sự tình phát triển không giống như tưởng tượng. Đám tiên binh kia không có ý chọi cứng với bọn họ, thẳng đến khi bọn họ xông tới cách ngàn dặm mà vẫn không có ý kết thành trận thế. Nhìn qua, dưới khi thế lao đến hung ác của bọn họ, đám người kia hệt như một quần dê béo đợi chờ làm thịt. Nhưng ngay lúc bọn họ chiến ý cuồn cuộn, tưởng muốn xông vào, tiến thẳng vào quân địch, đối phương chợt có biến hóa. Tướng lĩnh tiên quân đứng ở tuyến đầu khẽ cười lạnh, sau đó tay phải đột nhiên vung lên, sưu một tiếng. Giữa mảng tinh vực lạnh lẽo đột nhiên vang lên tiếng xé gió chi chít như mưa. Ở trong quân trận của tiên binh, không biết có bao nhiêu đạo thần quang đồng loạt sáng lên, một mảng chỉnh tề, hóa thành mưa ánh sáng, xạ kích tới bọn họ. Đúng là kín không kẽ hở. Hóa ra đám tiên binh kia sớm đã bố trí tiên trận, chỉ chờ bọn họ xông vào ngàn dặm, liền dương cung bắn tên. Cự ly này chính là lúc thần tiễn có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Hừ, chút mũi tên này thì làm được gì? Đại đệ tử chân truyền trong tay cổ kiếm màu đỏ lạnh giọng cười lớn, lệnh cho các sư đệ cùng tế ra pháp bảo hộ thân để tiếp tục xung phong. Thời khắc này trên không trung không biết là xuất hiện bao nhiêu quang hoa, giống như một cây dù khổng lồ bao phủ trên đỉnh đầu bọn họ. Nói thật thì bọn họ có phần không để mưa tên này vào trong lòng. Rốt cuộc mọi người đều là người tu hành thần thông quảng đại, pháp bảo bách xuất. Trừ phi là chiến tu chuyên tu đạo này, chứ mấy người sẽ vứt bỏ thần thông uy lực cực đại không cần, lại chạy đi dùng mũi tên nhẹ như lông hồng kia hay sao? Ngay cả hiện tại thiên nguyên xuất hiện vô số kỳ nhân dị sĩ, nhưng có thể nổi danh bằng cung tiễn thì lại chẳng có mấy ai. Trong thập đại thần cung, người xếp hạng đệ nhất đều đã tan biến từ mấy chục năm trước. Tiên binh đạo gia tập thể sử dụng cung tiễn thì lại càng không có. Rốt cuộc giới tu hành lớn như vậy, nhưng có người nào nghe qua đạo sĩ cầm cung bắn loạn bao giờ chưa? Chỉ là phần khinh cuồng và kiêu ngạo trong lòng rất nhanh, liền bị mưa tên trước mắt đánh gãy. Bá, một đạo tiễn quang rơi vào trên bảo quang phòng ngự trước người bọn họ, lực lượng lớn đến thần kỳ, đánh cho bảo quang đồng đưa liên hồi, thế xông tới cũng theo đó mà ngừng chạy. Một ít sư đệ sư muội tu vi hơi yếu ở bên cạnh hắn càng bị chấn cho sắc mặt trắng bệch, suýt nữa không điều khiển được pháp bảo. Tình cảnh ngoài dự liệu này khiến tên đại đệ tử kia nhịn không được ngỡ ra, rồi sắc mặt đại biến. Nhưng căn bản không đợi hắn làm ra phản ứng, bá bá bá, vô số mưa tên theo sát mà đến. Bảo quang phòng ngự sắc thực lợi hại, dù là đại tu độ kiếp cũng không phải một hai trưởng là có thể đánh nát, nhưng chống làm sao được với vô số mũi tên cất chứa lực lượng đáng sợ phô thiên cái địa kia ập đến. Bá, gần như ngay sau đợt mưa tên đầu tiên bắn xuống, bảo quang phòng ngự trên người bọn hắn đã ảm đạm. Trong quá trình này, thế xông lên của bọn họ bị ngăn trở, thậm chí không cách nào xông ra 300 dặm. Khoảng cách đến chi tiên binh kia còn 600-700 dặm nữa. Lúc này đại đệ tử tay cầm cổ kiếm màu đỏ đã ý thức được không đúng, sắc mặt đại biến vội quát, lui. Thế nhưng đã quá muộn, trên mặt tên Thái Ất thượng tiên tướng kia chớp lên vẻ trào phúng, lần nữa vung tay, đợt mưa tên thứ hai phóng tới. Thần cung thần tiễn, uy lực có lẽ so với thần thông yếu hơn một chút, nhưng trọng điểm của nó một chữ nhanh. Hiện tại, đám 108 chân truyền kia gần như đã hoàn toàn bại lộ dưới mưa tên, ai nấy đều không tránh khỏi sự kinh hoàng. Bá, mũi thần tiễn xuyên qua ngực một tên đệ tử áo vàng, lực lớn vô cùng, xé nát nhục thân của hắn. Siêu. Ngay sau đó lại có vô số đệ tử áo vàng bị bắn xuyên, thậm chí bọn hắn còn đang do dự không biết nên xông lên hay lui về, thì đã bị tiền bình xé nứt nhục thân, thần hồn bị kích ra, trực tiếp vỡ vụn. Ở trong tinh vực vang lên vô vàn những tiếng kêu thảm, từng mảnh máu thịt tung bay, máu tươi như sóng chiều tràn ra bốn phía, khiến cả màng tinh vực như biến thành biển máu. Trốn ra sau vẫn thạch, tên đại đệ tử tay cầm cổ kiếm màu đỏ đã không quản được quá nhiều, liền phẫn thanh kêu to, đồng thời dùng sức khua múa cổ kiếm đánh bạt đi những mũi thần tiễn bay tới trước mặt. Nhưng chỉ nghe choang một tiếng, mũi tên và cổ kiếm đụng nhau, chấn cho cổ tay hắn tê dần, cổ kiếm suýt chút nữa rời tay, hù cho hắn sắc mặt đại biến, khó mà tin được mà quát to. Làm sao có thể? Tiên binh tầm thường làm sao có được thần cung cỡ này? Chẳng lẽ trang bị trong tay tiên binh của đại tiên giới đều là thần khí hay sao? Điều này là không thể nào. Bành! Có đệ tử áo vàng trốn ra sau vẫn thạch, nhưng thần tiễn bay tới, không ngờ ngay cả vẫn thạch cũng bị bắn thủng, kéo theo người phía sau bị chấn thành máu thịt. Đại lực ngưu ma thần cung và huyết cốt lạc thần tiễn, há là thứ tầm thường sao? Thái ất tiên tướng nhìn bộ dáng kinh hoàng của đám phản tu thiên nguyên, nhịn không được cười lớn mà lẩm bẩm. Đám phản tu thiên nguyên này ngược lại càng giống tiên nhân hơn chúng ta, cao cao tại thượng quen rồi, đến cả đạo lý cơ bản nhất trên chiến trường cũng quên. Cung xa hơn kiếm, kiếm sắc hơn trường, đây là thiết luật phóng ra khắp vũ trụ, nó đều thông dụng. Chút người như bọn họ lại dám xông thẳng vào quân trận. Thứ chúng ta dùng chính là thần tiễn do huyết cần đại lực ngưu ma tộc và thần cốt của lạc thần tộc luyện thành, đặt ở trong đại thần thông giả thì có thể một tên bắn rơi mặt trời. Các ngươi tưởng là cung tiễn của phàm nhân dùng hay sao? Ngươi nghĩ rằng là tam thập tam thiên thế giới chúng ta chinh phạt chư giới bách chiến bách thắng là dựa vào cái gì? Giết! Sau tiếng cười lạnh, hắn vung tay lên thành lý sạch sẽ chiến trường này, chúng ta còn phải đi hội họp với những người khác. Bá! Lại một mảnh mưa tên, vô số đệ tử áo vàng vẫn lạc, thi thể trôi nổi khắp cả tinh vực. Ta không cam, sao lại thế này? Đại đệ tử tay cầm cổ kiếm màu đỏ gần như đã phát điên, hắn vạn lần không ngờ được đám sư đệ sư muội thực lực phi phàm này của mình, ngay cả đến cơ hội giao thủ với đối phương cũng đều không làm được, đã trực tiếp là mệnh táng đương trường. Hết thảy điều này chỉ bởi vì là mình quá coi thường thần cung thần tiễn của đối phương. Hắn vạn phần không cam lòng, vạn phần ủy khuất, mắt thấy các sư đệ sư muội đều đã tử thương gần hết, hắn cũng dứt bỏ ý niệm cầu sinh, đột nhiên phẫn thanh giống to, cường hoành xông về phía trước vung kiếm lên. Suy, một đạo kiếm quang màu đỏ lướt qua 800 dặm, hung hăng chém tới tiên tướng kia. Toàn lực chém ra nhát này, hắn cũng vứt bỏ ý niệm cầu sinh, giang tay mở to trong mắt. Hắn biết là mình đã không tránh thoát được đợt mưa tên tiếp theo, chỉ cầu kiếm này có thể chém được tiên tướng của đối phương. Phốc! Quả nhiên sau một khắc có một mũi tên xuyên qua ngực hắn, nhưng trong mắt vẫn trợn trừng. Hắn muốn nhìn xem kiếm kia của mình có chém được bao nhiêu người của đối phương. Một kiếm kia đúng là rất mạnh, lướt ngang 800 dặm, chớp mắt liền chém tới trước người tiên tướng kia, thậm chí người đó đều không kịp phản ứng. Hắn hoàn toàn không ngăn đỡ, hoặc nói cách khác là không kịp ngăn đỡ, bị kiếm kia chém lên người. Đại sư huynh trong mắt trợn trừng, lộ ra vẻ mãn ý. Chỉ đáng tiếc là một màn xảy ra tiếp theo lại khiến hắn sắc mặt hắn đại biến. Đạo kiếm quang chạm lên xích giáp của đối phương, nơi va chạm bỗng nhiên hiện lên một vùng hoa lửa. Đó là một loại hỏa diễm có nhan sắc vô cùng khủng bố, hoàn toàn chôn diệt kiếm quang do mình toàn lực chém ra. Chớp mắt sau đó xích giáp khôi phục nguyên trạng, không để lại một chút vết tích nào. Thái ất tiên tướng kia cúi đầu nhìn giáp cốt trên người, cười nói: 800 dặm lại muốn dùng một kiếm chém ta? Ngươi tưởng xích tiêu giáp trên người chúng ta là giấy dán chắc, hay ngươi tưởng mình là Đại La Kim Tiên? Lúc này ở sườn tây của Loạn Lưu Hải đang có mấy chi tiên binh xâm nhập, 300 người một bộ chia nhau xâm lấn các phương, lại thêm một chút tiên tướng và gia thế tùy tùng, tổng cộng có 7 bộ từ phía tây mà đến, bọc đánh ra phía bắc, nghiêng nghiêng vòng tới, vừa khéo làm đứt đoạn đường lui trong Loạn Lưu Hải. Mặc dù hoàn toàn phá hỏng đường lui của đám phản tu, nhưng cũng đã là tận lực lượng để cắt bỏ đại bộ phận đường đi. Hiển nhiên đám tiên binh này thế tới hung hăng, ý đồ muốn triệt để cắt đứt mệnh của bọn phản quân. Vừa tiến vào Loạn Lưu Hải lập tức chia binh giết tới. Tiên binh của đại tiên giới tu vi và trang bị quả là bất phàm. Huống hồ 2.000 tiên binh này lại xuất ra từ tay của Đế Thích Điện Hạ, được xưng là Xích Tiêu Tiên Binh, là một bộ phận tinh nhuệ nhất của Đại Xích Thiên Nhất Mạch. Do Như Hiền tướng quân, một trong tam đại thái ất thượng tiên, chiến tướng ở dưới trướng hắn đích thân chỉ huy. Mấy chi thiên nguyên đạo thống ẩn ẩn trong loạn yêu hải vừa va chạm liền bị một bộ rồi tiếp một bộ tiên binh đánh vỡ, không có xu thế hợp lại. Xem theo kế cạnh nào đó thì Xích Tiêu Tiên Quân ở trước mặt được xưng là Đại Xích Thiên Nhất Mạch. Phản tu thiên nguyên quả thực chỉ được tính là một đám ô hợp, không chỉ thực lực yếu thua với Xích Tiêu Tiên Binh một bậc mà ngay cả trang bị cũng kém xa. Thường thường lúc bọn họ vừa xông qua còn chưa kịp tổ thành trận thế thì đã bị một trận loạn tiến của Xích Tiêu Tiên Quân bắn gục. Bình thường phản tu thiên nguyên tranh phòng cùng với chư tu Đại Xích Thiên Đại Tiên Giới thì cũng có thua có thắng, chưa từng nghiền ép chấn áp bao giờ. Nhưng hiện nay đại quân giao thủ lập tức hiển lộ ra tệ đoan của bọn họ, không phải là sai lệch về thực lực mà là quân trận và trang bị kém quá xa. Nếu nói tiên quân của Tam Thập Tam Thiên 100 người thành quân liền có thể phát huy ra lực lượng của 300 người, như vậy phản quân thiên nguyên cũng là 100 người thành quân lại chỉ có thể phát huy ra lực lượng của 50 người, một lên một xuống thì cách biệt sẽ càng ngày càng cự đại. Chênh lệch này khiến cho tốc độ xâm nhập của tiên quân diễn ra cực nhanh, quả thực là thế như trẻ tre. Thậm chí trong lòng đám tiên quân này bắt đầu nảy sinh tâm lý khinh miệt, cảm thấy trước kia đã quá xem trọng bọn họ rồi. Đương nhiên, tương phản là tiên binh thiên nguyên, phần lớn bọn họ đều vừa mới đạp bước vào tinh vực, không biết trời cao đất dày, đã quen với chuyện cậy vào một thân tu vi độc lai độc vãng, nay kết trận mà chiến, cực kỳ không thích ứng. Rất nhiều người có một thân bản lĩnh nhưng căn bản chưa kịp thi triển, đã hoặc là bị loạn tiễn từ tiên quân đại tiên giới bắn chết, hoặc là bị kết trận khốn giết, chết cực kỳ biệt khuất. Ai, hai người bọn họ đi lập công lớn, lại bắt chúng ta tới đây vây quét một ít tôm cá nhỏ. Trơ mắt nhìn phản quân thiên nguyên khắp nơi bị công phá, thảm tao đổ lục, 5 người trong thất tử của Đại Xích Thiên theo tiên quân mà đến, phối hợp với bọn họ vây giết chư cao thủ, lại cảm thấy rất vô vị. Bởi vì trong đại trận chiến này, 2.000 tiên binh gần như có thể diệt sạch bất kỳ chống đỡ nào. Dưới tên nhọn, tên giáp, đến ngay cả cao thủ thiên nguyên, chỉ cần rơi vào vòng bao vây thì chỉ có nước bị cường hành rào sát, ngược lại khiến 5 người bọn họ không hề có đất dụng võ. Một bên chậm bước giết chóc, một bên cười khổ ca tán vận mệnh không tốt. Làm thế này tuy không lớn, công lớn thì không vét được mấy phần, nhưng vừa vặn ngăn ngừa chúng ta trực tiếp xa vào những chuyện phiền toái kia. Tuy chém vị đế tử kia có thể lấy lòng Đế Thích Điện Hạ, tất sẽ được trọng dụng, nhưng trong vô hình cũng chôn xuống một cái bẫy dập. Xích Đế Bệ Hạ tổng cộng chỉ có 3 người con trai, 1.000 năm trước càng là vô cùng coi trọng Đế Lưu Điện Hạ. Hiện tại Đế Lưu Điện Hạ thừa thế quật khởi, nhưng ai cũng không biết trong lòng của tiên đế còn có bao nhiêu phần ưu ái với Đế Lưu Điện Hạ đây. Nghe được nam tử mắt rắn oán thán, nữ tử lạnh lùng thân mặc váy lụa trắng lại nói, cho nên phần công lao này không muốn cũng được, săn ít tôm cá nhỏ có thể đến trước mặt đế thích báo cáo là xong. Không phải là người người đều giống như Nhiếp Cuồng Nhất kia, hắn là thằng điên, chỉ muốn chém giết đế tử để dương danh mà thôi. Huống hồ sau lưng chúng ta đều là gia đại nghiệp đại, không dung được cho chúng ta hành sự ngang ngược, gây chuyện thị phi. Đám lão tổ tông trên đầu chúng ta không ai không phải là nguyên lão công huân hiển hách của Đại Xích Thiên, lập được công lao hạn mã trong đại chiến tương trợ Xích Đế chinh phạt các tiên vương khác, bối phận cao tu vi mạnh, xứng đáng là trụ cột của Đại Xích Thiên. Ngay cả Xích Đế trước nay cũng đều khách khí với gia tộc của chúng ta, cho nên ta có phần khó hiểu. Trước kia lão tổ tông đều nói qua rất nhiều lần, chúng ta chỉ cần trung thành với Xích Đế, gọi là đế tử. Thật ra khả năng lớn nhất là vĩnh viễn làm đế tử. Chúng ta không cần để bọn họ vào trong mắt, càng không cần nói đến cái gì mà trung thành với không trung thành. Nhưng hiện nay sao các lão tổ tông đột nhiên lại đều thay đổi thái độ, muốn chúng ta thân cận với Đế Thích Điện Hạ chứ? Ở trong ngũ tử Đại Xích Thiên có một thanh niên thân mặc trường bào màu đen, đầu tóc đỏ chói, nhíu mày hỏi. Những người khác nghe được lời ấy ngược lại hơi ngớ ra, hiển nhiên vấn đề này bọn họ cũng nghĩ tới nhưng không có đáp án. Bởi vì trời sắp sửa đại biến rồi. Đúng lúc này lại là nữ tử áo vải trầm mặc ít nói, vóc người thấp bé, trước đây đã từng dùng một bức sơn thủy đồ hiện hóa ra hành tung của đám người phương hành. Nàng lúc này nhẹ nhàng mở miệng. Trong tiên giới, người người vĩnh sinh, nếu như không gặp phải tai họa hoặc là bản thân mệt mỏi bế quan quy ẩn, bằng không thì người thế hệ sau vĩnh viễn không thể xuất đầu. Thế mới có chuyện là đế tử, vĩnh viễn sẽ chỉ là đế tử, tiên nhân bình thường. Tôn sùng bọn họ là thần minh, nhưng ở trong mắt đại thế gia như chúng ta thì đó chỉ là một đám tiểu bối, vĩnh viễn không thành khí được mà thôi. Lời này không sai. Nghe được lời của nàng, chư tử ở đây đều gật đầu. Tuy bình thường ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu được đạo lý này. Nữ tử áo vải lại tiếp tục nói, chẳng qua, giờ đã khác. Không lâu trước đây tiên đế bất ngờ bế quan, tựa hồ đang tham mưu thiên cơ nào đó. Cũng tức là nói trừ phi chính bọn họ phá quan mà ra, bằng không ai cũng không thể quấy nhiễu bọn họ. Hiện tại không ai biết là tiên đế sẽ bế quan bao lâu, có lẽ chỉ vài tháng vài năm, nhưng cũng có khả năng là vài chục năm, thậm chí là vài trăm vài ngàn năm. Tuy trước lúc bế quan, Xích Đế Vệ Hạ có lưu lại tiên chỉ để cho ba vị tiên tôn của Đại Xích Thiên trưởng ngụ đại cục, nhưng ai trong chúng ta cũng đều biết ba vị tiên tôn kia không thể làm chủ, bọn họ cần phải có một vị chủ tâm cốt, mà không chút nghi vấn, vị chủ tâm cốt này cuối cùng vẫn là đế tử. Cũng tức là nói, chư tử còn lại đều nghe nói qua chuyện này nhưng chưa từng nghĩ sâu, cũng không có liệu định đến khả năng là Xích Đế sẽ bế quan thời gian dài như vậy. Lúc này vừa nghe nữ tử áo vải giảng thuật, tức thì trong lòng sáng ngời, chấn kinh nói, đế tử vốn chỉ có hư danh, rất có khả năng vĩnh viễn không thành tựu tiên đế chi vị, nay có khả năng nắm giữ thực quyền trong lúc tiên đế bế quan sau. Đó là điều đương nhiên, nữ tử áo vải nhàn nhạt nói. Ba vị tiên tôn dù là tị hiềm thì cũng sẽ đẩy đế tử ra cho thiên hạ nhìn. Ra là vậy. Nghe xong những lời này, trong lòng chư tử không khỏi trầm trọng, thật lâu không nói. Đế tử bản thân đã là một xưng hô tôn quý, chỉ là tuy thân phận cực cao nhưng rốt cuộc không có thực quyền. Nhưng nay cục diện có khả năng biến hóa, khó trách đám lão tổ tông chỉ trung thành với Xích Đế sau lưng bọn họ, lại muốn bọn họ hướng đế thích biểu thị lòng trung thành. Nếu như sớm biết như thế, chúng ta thật đúng là nên chám đế tử kia. Còn có chuyện gì càng có thể hướng đế tử biểu thị trung thành hơn chuyện này chứ? Nam tử mắt rắn thở dài một tiếng ra vẻ tiếc nuối. Cái đó thì chưa hẳn nha. Rốt cuộc chỉ là tạm thời nắm quyền thôi, còn có ba vị tiên tôn để chế định. Không đáng để cho chúng ta làm chuyện này đến tuyệt đối như vậy. Đừng tiếc cơ hội đó làm gì, chỉ cần biểu đạt thiện ý là được. Tốt nhất cứ chám nhiều phản nghịch thiên nguyên một chút. Nữ tử lạnh lùng cười nhạt một tiếng rồi nói. Rốt cuộc vô luận đối với đế thích điện hạ hay là Xích Đế, thậm chí là từ góc độ tam thập tam thiên, đây đều là công huân rất lớn. Ra tay đi, ta có thể cảm giác được trong loạn lưu hải này, ngược lại, không có chính tiên ẩn tàng ở phía sau. Đại khái thấy thế không ổn thì đã đào tẩu rồi, không bằng chúng ta chia nhau ra tay, để xem ai thu gặt được càng nhiều cái đầu lâu. Đề nghị này của Tuyết Thất tiên tử rất diệu, nói vậy đã lâu ta cũng không chém qua chính tiên. Đám người nam tử mắt rắn và thanh niên tóc đỏ bật cười phụ họa, sát khí bừng bừng dâng cao. Lùi, các người đi trước. Thời khắc này cách bọn họ không xa, có một trận chém giết đang tiến hành. Khu vực này chính là nơi mà hơn 2.000 tiên binh hội họp, cũng là nơi chém giết thảm liệt nhất. Không biết có bao nhiêu phản quân thiên nguyên ở trong loạn lưu hải, bị tiên binh từ mấy phương hướng đuổi tới, chen chúc đến nơi này. Chúng tiên binh dưới sự chỉ huy của Thái Ất Thượng Tiên, Như Hiên tiên tướng, bao vây từ trái qua phải, bắt đầu chuẩn bị chém giết. Lại vừa khéo có một lão tu ở một phương đạo thống nào đó xuất lính chúng đệ tử chạy qua. Lão tu liều mạng ngăn trở, muốn cho đám đệ tử của mình đào tẩu. Sư tôn, chúng đệ tử đầy người là máu, thương tàn quá nửa, trong lòng kinh khủng, nhưng lại bất nhẫn rời đi. Nên quyết đoán thì đừng loạn. Lão tu tay cầm bảo đao uy phong lấm lấm, ngăn ở trước người chúng tiên binh, âm thanh vừa bá đạo lại vừa quyết tuyệt. Ta niên kỷ lớn, tiềm lực đã hết, không thể có nửa phần tinh tiến, còn các ngươi thì khác. Các ngươi còn trẻ, còn có hy vọng lần nữa, chấn hưng phủ khí đạo. Dưới tiếng giống thảm quán, đám đệ tử trẻ tuổi khóc lớn rồi ngoan tâm quay đầu chạy đi. Lão tu đối mặt với tiên binh chi chít trước mắt, trong lòng đã có tử trí, liều mạng giống lên, đến đây đi. Chúng tiên binh dưới sự chỉ huy của Như Hiên tiên tướng chậm rãi bước tới, thiết kỵ âm trầm, thế là không thể ngăn. Thật là ngu xuẩn a, hẳn, hắn mà chết thì hết thảy đều thành hư vô, tông môn có lớn mạnh tới đâu thì có liên quan gì tới hắn. Chư tử của Đại Xích Thiên chứng kiến cảnh này, lại nhìn lão tu kia, trong lòng đều có cảm giác cực không thoải mái, vừa khinh thường lại vừa thấy không đáng, lại có chút khó hiểu. Đúng lúc đại nam tử mắt rắn đột nhiên tròng mắt khẽ chuyển, quạt sắt rung lên cởi nói, chư vị, so với ai xem chém được càng nhiều đầu lâu, không bằng trước mặt xem ai hái được đầu lâu của lão đầu kia thế nào. Chư tử nghe vậy đều ngẩn ngơ quay đầu nhìn nhau một cái. Hắn là của ta. Đột nhiên nam tử tóc đỏ tung mình bay lên, trong tay hiển hóa ra mấy đạo hỏa liên nhắm thẳng cái cổ của lão tu. Tiểu hỏa nhi, ngươi dám chơi xấu như vậy không được. Mấy người còn lại thấy vậy cũng lập tức hét lớn, từng đạo tiên quang đồng loạt hướng đến lão tu mà xông lên. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại bà con trong những phần sau.